Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200 cụt tay. Qua hồi lâu, kia Nguyên Anh mới đưa cánh tay rút ra ra tới, nhưng thấy Nguyên Anh trên mặt lộ ra buồn bã thần sắc, ngồi ngay ngắn ở một bên, không hề nhúc nhích. Kia Nguyên Anh tuy rằng nhìn như đại thương, kỳ thật lại là bằng không. Trước đó, kia Nguyên Anh đã là hợp hai nguyên tố anh chi lực. Tuy rằng lúc này rất có tiểu thương, lại là với nó không tổn hao gì, nhưng thấy Nguyên Anh ngồi ngay ngắn trong chốc lát, hít sâu một hơi, tức khắc hành động lên. Mà kia Bác Sơn Lò, bên ngoài thân đã là che kín ngọn lửa, lại là ở đề phòng Nguyên Anh xâm lấn. Nguyên Anh không có dư thừa động tác, mà là lăng hư một lóng tay, chỉ tới rồi kia Bác Sơn Lò phía trên. Đột nhiên, Bác Sơn Lò lò cái cọ một tiếng nhảy lên. Kia Bác Sơn Lò kiểu gì uy năng, như thế nào có thể bị kia Nguyên Anh đột nhiên chỉ động. Nhưng thấy kia Bác Sơn Lò lò cái mở rộng ra, mà kia lò thể bên trong cư nhiên lượn lờ gian có cái gì mạo đằng mà đi. Nguyên Anh thấy kia Bác Sơn Lò như thế, lại là âm thầm cắn một chút môi, tựa hồ là hạ quyết tâm giống nhau. Nhưng thấy Nguyên Anh đột nhiên đem cánh tay trái trong người trước nhất cử, tiếp theo liền thấy này đem cánh tay phải chậm rãi nâng lên. Nhưng thấy này cánh tay phải như đao, ở kia trên cánh tay trái thật mạnh một chàm. Nhưng thấy kia Nguyên Anh cánh tay phải xoát một tiếng, cư nhiên đem này cánh tay trái chém xuống xuống dưới. Kia cánh tay trái tự thân thể phía trên ngã xuống, còn chưa ngã xuống đến đan điền cái đáy, liền bị Nguyên Anh thuận thế vớt lên. Tiếp theo, kia Nguyên Anh dùng sức ném đi, đem kia cánh tay trái hung hăng vứt đi ra ngoài. Cánh tay trái tuy rằng rời đi Nguyên Anh thân thể, lại đã là giàu có linh tính. Kia cánh tay trái tung ra, tự giữa không trung rơi xuống, lại là xem chuẩn kia Bác Sơn Lò phương vị. Nhưng thấy cánh tay trái vèo một tiếng chui vào đến Bác Sơn Lò chung, không thấy bóng dáng. Mà kia Bác Sơn Lò lại là thân hình cứng lại, vội vàng đem kia lò cái khép lại. Nguyên lai, liền ở vừa mới khai lò chạm cánh tay quá trình bên trong, kia Bác Sơn Lò cùng Nguyên Anh lại là bắt đầu rồi đánh cờ. Kia Nguyên Anh lăng hư một lóng tay, có thể có bao nhiêu đại năng lượng, nhưng kia Nguyên Anh hư chỉ một lóng tay, lại là có thể đem lò cái mở ra, tất nhiên là rất có quái dị. Lại đi xem kia Bác Sơn Lò, đem lò cái mở rộng ra, tự nhiên là dụ dỗ kia Nguyên Anh tiến lên. Chẳng qua, Nguyên Anh không có mắc mưu, cư nhiên tự tổn hại thân thể, cũng đem tự thân cụt tay ném kia Bác Sơn Lò bên trong. Kia Bác Sơn Lò thấy có dị vật bay tới, tự nhiên là đem kia lò cái đóng cửa, lại là đã là đem Nguyên Anh cụt tay hấp thu trong đó. Kể từ đó, Nguyên Anh dù cho là tổn thương một cái cánh tay, lại là ở kia Bác Sơn Lò bên trong mai phục chính mình một phương. Đối với Bác Sơn Lò tới nói, tựa hồ là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chỉ phải ngoan ngoãn không có động tác. Mà đối với Nguyên Anh tới nói, tựa hồ tổn thương cũng không phải cỡ nào đại. Nguyên Anh cố nhiên chặt đứt một cái cánh tay, nhưng Nguyên Anh là linh lực thân thể, chỉ cần linh lực dư thừa, không bao lâu liền có thể một lần nữa sinh thành một cái tân cánh tay. Nó cụt tay lúc này tiến vào đến kia Bác Sơn Lò bên trong, cùng Bác Sơn Lò tự nhiên là có liên hệ, chỉ cần Bác Sơn Lò tự hành đem kia cụt tay luyện hóa, liền có thể từ nhất định trình độ thượng đối kia Bác Sơn Lò tiến hành khống chế, đan điền nội loạn. Làm một đoàn, Giang Nam Nhứ lại là mặt không đổi sắc, kia trong đan điền nhìn như qua hồi lâu, đối với Giang Nam Nhứ tới nói lại là một cái chớp mắt chi gian sự tình. Kia Nguyên Anh đủ loại hành vi, ở trình độ nhất định phía trên đều là Giang Nam Nhứ ý thức, chỉ là ở Nguyên Anh cụt tay nháy mắt, Giang Nam Nhứ tựa hồ cảm giác chính mình cánh tay cũng tự thân thể thượng chia lìa giống nhau. Kia cảm giác như thế chân thật, giống như phát sinh ở trước mắt. Nhưng là, Nguyên Anh chung quy chỉ là Nguyên Anh, mà Giang Nam Nhứ cánh tay thượng cảm giác cũng bất quá là một loại ảo giác thôi. Hết chương.